Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 243, tâm có mãnh hổ. Nhỏ Khứu Tường Vi, đại trưởng lão biết đây là Shimura Yu lựa chọn. Tương tự cũng là Danzo đang tiến hành một hồi đánh cược. Hắn đã dự liệu được, Danzo cũng sẽ không ngăn cản Shimura Yu rời đi Shimura bộ tộc. Gia tộc thế lực mặc dù sẽ cho Shimura Yu mang đến đông đảo chỗ tốt, thế nhưng phiền phức càng nhiều hơn. Bây giờ Shimura gia tộc đã là miệng cọp gan thỏ. Cái này đại thụ từ bên ngoài xem ra cành lá sum suê, trên thực tế bên trong đã mục nát, thân cây đều đã trống rỗng rồi, thậm chí ngay cả rút cũng đã ăn mòn. Đại trưởng lão thậm chí có thể tưởng tượng, Shimura Yu nếu như không rời đi Shimura bộ tộc, đợi được ngày khác sau trở thành Hokage, gia tộc sẽ là như thế nào một bộ cảnh tượng, đến thời điểm bọn họ sẽ cỡ nào ngông cuồng tự đại. E sợ mỗi người sẽ biến thành Long Ngạo Thiên. Này đối với gia tộc vẫn là đối với Shimura Yu bản thân đều là không thể nào tiếp thu được yên ổn. Sinh hoạt khiến người sa đọa, như bọn họ khi đó, hầu như mỗi ngày đều đang suy nghĩ phải như thế nào tăng cao thực lực. Chỉ có thực lực mới có thể bảo đảm chính mình sống tiếp. Hiện tại tháng ngày quá an nhàn, hoặc là nói rằng chế độ nguyên tắc vốn là có vấn đề. Phần lớn nhẫn thuật, tài nguyên, đều là khống chế ở các trong đại gia tộc. Bọn họ từ nhỏ liền nắm giữ người khác phấn đấu cả đời đều không thể nắm giữ. Vậy tại sao còn muốn nỗ lực đây? Phân ra sao? Đột nhiên một cái từ ngữ ra hiện tại đại trưởng lão trong đầu. Nơi này phân ra chỉ cũng không phải như là Hyuga bộ tộc như vậy làm chủ gia phục vụ phân ra, mà là để Shimura Yu cái kia một nhánh phân ra đi, sau đó bọn họ này một nhánh là Shimura gia, Shimura Yu cái kia một nhánh cũng là Shimura gia, chỉ là song phương đều là độc lập cá thể loại. Này phân ra phương pháp cũng không hiếm thấy. Này cũng tương tự là vì bộ tộc được càng tốt hơn kéo dài, có điều ý nghĩ này còn muốn đắn đo suy nghĩ một hồi. Đợi được Danzo sau khi trở về, bọn họ đúng là có thể khỏe mạnh nhờ một chút. Có điều những này ngu muội tộc nhân lại nên làm gì? Mất đi hợp lệ lãnh tụ, đến thời điểm bọn họ kết quả lại sẽ như thế nào? Hắn cần vì là Shimura bộ tộc lưu lại cái gì? Đại trưởng lão trong lòng đã nhận rồi. Shimura Yu báo giá, những kia sản nghiệp đối với Shimura ra tới nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Nếu như Shimura Yu còn ở lại Shimura gia tộc, đồng thời thành công được tiền tộc trưởng, điểm ấy lợi ích hắn xác thực có thể vận dụng. Shimura Yu sự tình, người cũng đừng quản. Khoảng thời gian này ai cũng đừng đi gây sự với hắn. Bằng không chết rồi đừng trách ta. Đại trưởng lão hung tợn quay về tất cả mọi người dặn dò. Hắn cũng không muốn hiện tại lại ngày càng rắc rối. Này quần ngu xuẩn tộc nhân cũng không biết sẽ làm ra sao chuyện ngu xuẩn đi ra đây. Nghĩ thông suốt rồi đại trưởng lão, đối với Shimura Yu yêu cầu cũng không cao. Hắn có thể thỏa mãn Shimura Yu yêu cầu. Có điều hắn cũng có yêu cầu. Ngoại trừ Long Quyền Vũ Kích cùng với Tam Muội Chân Hỏa phương pháp tu luyện, hắn còn muốn cầu Shimura Yu không thể thay đổi họ. Đây là quan trọng nhất. Này, Shimura Oki chờ người muốn nói một câu Shimura Yu dám mà. Có điều rất nhanh liền ý thức được. Kỳ thực Shimura Yu cũng là cái mãnh nhân. Hắn không có cái gì không dám. Shimura Ryuma vẫn là Shimura Yu thân đệ đây. Còn không phải là bị Shimura Yu cho thuấn sát. Còn liên quan Shimura Ryuma nhi tử đồng thời giết. Shimura Yu tuyệt đối là một kẻ hung ác. Hắn không có cái gì không dám hơn nữa. Bọn họ những người này xác thực không có ở Shimura Yu trước mặt diễu võ dương oai tư cách. Có vẻ như thực lực của bọn họ còn không bằng Shimura Yu tên tiểu bối này. Hơn nữa bên cạnh hắn còn có rút tinh anh bảo vệ. Bọn họ coi như muốn lén lút ra tay cũng không có khả năng. Chuyện này không riêng ở Konoha bên trong lưu truyền ra đến, liền ngay cả tiền tuyến các đại chiến khu cũng đều biết chuyện này. Sunet ở biết rồi việc này sau, khi sợ hết hồn, vội vã chạy đến giáo viên của chính mình Sarutobi Hiruzen bên kia. Lòng như lửa đốt nói rằng, lão già, người biết rồi đi. Sarutobi Hiruzen nhìn thấy Sunet như vậy dáng dấp, khóe miệng hơi dương lên. Dù bận vẫn ung dung hấp một cái yên sau khi mới nói. Người nói chính là tiểu tử kia sự tình chứ. Sunet nhìn thấy giáo viên của chính mình dáng dấp như thế. Trong nháy mắt giận dữ. Trực tiếp vỗ bàn một cái. Tức giận nói. Sự tình đều náo động đến lợi hại như vậy. Người làm sao còn như vậy dáng vẻ. Người không phải trước rất xem trọng hắn à. Sunet cũng sẽ không cho bất luận người nào mặt mũi. Gia Gia nàng là đệ nhất Hokage. Nhị Gia Gia là đệ nhị Hokage. Nàng là Senju bộ tộc công chúa. Từ nhỏ đã nắm giữ không phải bình thường địa vị. Dù cho là Hokage văn phòng. Nàng cũng là nói đạp liền đạp. Ngoại trừ không dám đánh Hokage. Cái khác còn thật không có nàng chuyện không dám làm. Hiện tại Shimura yêu rơi vào tuyệt cảnh. Chính mình người lão sư này nhưng là gầm gầm gừ gừ. Này khiến Sunet rất là tức giận, đừng nóng vội a. Ngươi tâm quá gấp, tính khí quá mức nóng nảy, cũng không biết ngươi vì sao có thể đem chữa bệnh nhẫn thuật nắm giữ tốt như vậy. Sarutobi Hiruzen cười khổ nói, dưới cái nhìn của hắn tính tình hỏa bạo tuyệt đối là rất khó làm được chính xác nắm giữ chakra. Thế nhưng Sunet xác thực làm được. Bất kể là quái lực vẫn là chữa bệnh nhẫn thuật cũng phải cần cực kỳ cẩn thận chakra lực trưởng khống. Sunet nhưng chơi bay lên. Đây tuyệt đối là thuộc về kỳ hoa. Sarutobi Hiruzen làm sao sẽ biết. Sunet cũng là có ôn nhu một mặt. Trước đây là đối với Senju Nawaki. Hiện tại là đối với Shimura Yu. Còn bọn họ này quần lão gia hòa. Sunet như thế nào sẽ biểu lộ ra. Loại này chết tiệt háo sắc ông lão. Có bao xa chết bao xa tâm có mãnh hổ. Nhỏ khứu tường vi. Là Sunet tốt nhất khắc họa lão già ngươi. Sunet con mắt trợn lên rất lớn. Cái tên này bây giờ còn có tâm tình bẩn thỉu chính mình. Shimura yêu sự tình có rất nhiều loại phiên bản. Trong này phiên bản rất nhiều. Tương tự cũng không có thiếu liền rất gần kề chân thực. Mà nàng Sunet cũng là trong này rất lớn một cái nguyên nhân bởi vì nàng thua tiền thua quá hơn. Nhiều, dẫn đến Shimura gia tộc rất nhiều người tâm có bất mãn. Bọn họ thừa nhận này đều là Shimura yêu sai. Bởi vậy bức cung cùng hắn. Nếu như là trước đây, tin tưởng Shimura bộ tộc người sẽ cầu nàng Sunet đại tiểu thư đến sòng bạc bọn họ đi bài bạc. Có trả hay không tiền đều là thứ yếu. Trong này lợi ích là to lớn. Thế nhưng hiện tại nhưng không như thế. Senju Nawaki chết rồi. Senju bộ tộc không có đàn ông. Chỉ còn dư lại nàng Sunet một cái. Ai cũng xem Senju bộ tộc mặt trời lặn Tây Sơn. Hay là Sunet sau đó có thể sinh con để hắn họ Senju. Thế nhưng lòng người tản đi à. Sunet tuy rằng rất không muốn thừa nhận. Thế nhưng nàng nhưng cảm thấy nguyên nhân này độ khả thi có vẻ như còn rất lớn. Là nàng liên lụy Shimura yêu. Này khiến Sunet trong lòng hổ thẹn không ngớt. Chính mình lại cho hắn thêm phiền phức. Làm lão sư không phải nên muốn làm đệ tử giải quyết khó khăn à. Có vẻ như nàng người lão sư này thật sự rất không hợp cách à. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Sarutobi Hiruzen khoát tay áo một cái. Chuyện này truyền lưu ra, trong đó cũng có hắn ở đổ thêm dầu vào lửa quan hệ. Tuy rằng không ở Konoha bên trong, thế nhưng hắn vẫn là có thể quản lý đến Konoha, bằng không lớn như vậy bê bối. Sớm đã bị che lấp rơi mất, cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.